Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 427, yêu giới trên biển yêu xâm lấn. Theo kim đan chuyển động, mỗi đi một vòng đều sẽ có một cỗ trường hà lực lượng dung nhập trong đó, hóa thành Vương Đông tu vi. Kim đan óng ánh sáng long lanh sung mãn mượt mà, kim đan ngũ trọng thiên đã đến cực hạn. Bỗng nhiên ở giữa có châu ngọc rơi xuống đất vỡ vụn thanh thúy thanh âm. Đó là kim đan lục trọng bình cảnh bị xông phá, trên kim đan lôi hỏa thần hà xen lẫn, đột nhiên một tái co vào, hóa thành thứ sáu đầu đạo ngân. Đạo ngân quấn quanh như là thần long thiên hà, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tại Vương Đông thể nội lưu truyền, sau đó phá thể mà ra, ở bên người khuấy động hóa thành phong bão. Hồng Mông thụ trạc cây cùng người áo vàng tinh hoa năng lượng còn tại liên tục không ngừng hiện lên. Vương Đông cảm ngộ cũng sớm đã đủ rồi, cho nên cảnh giới cùng tu vi nước lên thì thuyền lên, không có chút nào trì trệ, liên tục tăng lên. Kim đan lục trọng sơ kỳ, kim đan lục trọng trung kỳ, kim đan lục trọng hậu kỳ, kim đan lục trọng viên mãn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Vương Đông liền đã đạt đến viên mãn hoàn cảnh. Hắn một hít một thở ở giữa thế giới đều tại bành trướng cùng co vào. Một cỗ huyền chi lại huyền trên lực lượng sông cửu tiêu. Thiên địa sinh ra mìn cảm ứng điện phích lịch cuồn cuộn mà đến. Dưới đất hiện ra, kinh hãi cái kia đại tướng quân Tử Cương thành thành thật thật ghé vào trong quan tài không dám động. Lôi kiếp, ăn ta thanh đế hống một tiếng. Vương Đông hóa thân thanh đế, há mồm chính là giống to một tiếng. Hư không bên trong ngàn vạn sơn phong treo ngược thiểm điện cùng nhau cuốn ngược trời xanh. Cuồng phong tại quét sạch mênh mông, toàn bộ tầng mây đều bị giống tản bàn. Giờ phút này rung động ầm ầm, hóa thân thanh đế Vương Đông xông lên trời cao, không có chút nào sức tưởng tượng từng quyền oanh kích. Tất cả lôi đình thần binh đều bị ngàn vạn thanh mộc, cỏ xanh, đóa hoa ngăn trở, sau đó dùng cái này làm dinh dưỡng toàn bộ tiêu hóa hết. Giết, Vương Đông giết vào trong biển lôi, một bên chém giết một bên mượn nhờ lôi đình đoàn luyện tự thân. Thiên truy bách luyện rèn thiên thể, một khắc đồng hồ về sau hắn hoàn toàn vượt qua lôi kiếp. Khí tức trở nên càng thêm hung hãn. Tại thiên uy áp bách phía dưới, Hồng Mông thụ nhánh lực lượng bị Vương Đông đại lượng luyện hóa. Thanh đế Mộc Hoàng thiên hạ thanh đế hư ảnh, một cánh tay đã hóa thành thực thể, chiến lực càng cường thịnh cuồng bạo. Vương Đông biết Phương Cửu Anh nơi đó nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Lần này là thần luân đỉnh phong, có thể thấy được đối phương đối với mình vẫn là rất xem thường. Nhưng lần tiếp theo thời điểm chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Thần hỏa thậm chí như ý cảnh giới chân nhân cũng có thể. Nếu quả như thật đối mặt loại tình huống kia, hắn ngoại trừ trốn vào Hồng Mông không gian đi đường hoặc là co đầu rút cổ ở chỗ này liền không có biện pháp tốt khác. Lần trước cùng thi tiên rằng co, tử đế hư ảnh lực lượng tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ không thể chống đỡ thêm vài chiêu. Hắn lo lắng cho mình thân phận có một ngày sẽ tiết lộ. Đây là giữ lại đối phó những cái kia đại gia hỏa. Hắn rời đi nơi đây tiếp tục khổ tu, một bên truy tìm Gia Cát Tiềm Long cùng Cẩn Hạnh tung tích. Ven đường thấy được một chút hủy diệt thương khung đại địa cùng hóa thành biển cả núi cao, hiển nhiên đã từng bộc phát qua chiến tranh. Đánh thiên địa trầm luân sơn hà vỡ vụn, ta đến cùng là ai? Lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta có một loại dự cảm, chờ đột phá thần hỏa về sau, ta mới có thể nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Ta biết, ta gánh vác một hạng trọng yếu sứ mệnh, nhất định phải nhớ tới. Tại một chỗ bí mật chi địa, mặt nạ nam tử vẻ mặt nghiêm túc mà mê võng. Ở bên cạnh hắn, cửu trọng thần luân đang không ngừng sụp đổ vặn vẹo, hướng phía trung ương một điểm hội tụ. có hỏa tinh tử tại nhảy lên thăng. Thần luân cửu trọng về sau chính là nhóm lửa thần hỏa đoán tạo tự thân. Phản pháp quy chân, đi ngụy thật đúng là. Mà thuẫn lửa thần hỏa phương pháp liền đem cửu trọng thần luân hóa thành một điểm. Dẫn phát chất biến, nhóm lửa ngọn lửa, thần vẫn chi địa đang nhanh chóng phát triển. Thiên cương đế quốc ngày càng hưng thịnh, thời gian đã đến 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên đến. Từng nhà thả sông đèn, thanh tẩy vẩy nước quét nhà, tế điện tổ tiên, tiến hành tưởng nhớ, tại thiên cương đế quốc cực bắc kéo dài chỗ, nơi đó là một mảnh băng tuyết bao trùm thế giới màu trắng. Khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc, khắp nơi là tuyết trắng mênh mang, lại hướng càng đầu bắc, chính là một mảnh khói trên sông mênh mông đại dương mênh mông biển cả. Mảnh này đại dương mênh mông gọi là yêu giới hải, là người hoang cùng yêu hoang đường ranh giới, người hoang tại mặt phía nam, yêu hoang tại mặt phía bắc. Thần vẫn chi địa ngay tại người hoang nhất đầu đông, cũng là đông châu nhất đầu đông. Yêu giới hải ở chỗ này cùng đông hải giáp giới, hướng tây hướng phía tây bắc không ngừng kéo dài, phác họa ra đông châu to lớn bản đồ đến. Mảnh này uông dương đại hải thật sự là quá rộng lớn cùng thâm thúy. Thần vẫn chi địa phương viên ngàn vạn ức dặm quốc thổ ném xuống, cũng không khác hướng đầm lầy bên trong ném vào một hạt đất cát. Thật sự là quá nhỏ bé. Loại này uông dương đại hải lại cùng yêu hoang giáp giới, bên trong không có nghỉ lại cường đại yêu tộc mới là lạ chứ. Mà lại thủy tộc trước giờ đều là lấy số lượng xưng. Chỗ đáng sợ làm cho người dùng mình. Cho tới nay thần vẫn chi địa bởi vì linh lực mỏng manh, thổ nhưỡng cằn cỗi cũng đều là lục địa, cho nên không bị yêu giới hải yêu tộc thấy vừa mắt, cho nên mới có thể phồn diễn sinh sống xuống tới. Ngay tại 15 tháng 7 một ngày này trạng vạng tối, thiên cương đế quốc ra ra hộ hộ vội vàng thả sông đèn thời điểm, cái kia khói trên sông mênh mông màu xanh mực biển lớn bên trong đột nhiên nhấc lên kinh đào hải. Lãng, yêu khí trùng thiên, tại cái kia vạn trượng tựa như núi cao nặng nề to lớn sóng biển phía trên chiếm hết lít nha lít. Nhít hải tộc đại yêu, bọn hắn từng cái ô ô thì thầm sát khí trùng thiên. Gây sóng gió nhấc lên gợn sóng đập trời cao, yêu khí cuồn cuộn mà lên thanh minh. Hải tộc đặc hữu mùi tanh hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Phương viên trăm ức dặm đều bị cái kia cỗ nồng đậm yêu khí cho bao phủ lại. Hóa thành màn trời, che chắn tinh quang nguyệt quang. Mặt biển đang không ngừng dốc lên, vỡ tung con đê hướng phía đất liền liền ngã rót đi qua. Những nơi đi qua tồi khô lạp hủ, đại địa tại sụp đổ bông tuyết tại hòa tan. Từng tòa núi cao bị đại yêu xé nát, trở thành lơ lửng trên mặt biển băng sơn, hướng phía đất liền liền đi qua. Đại yêu nhóm vô cùng hung tàn hiếu chiến, ngao ngao quái khiếu, có con tôm bự, đại bàng dài diễu võ dương oai, có ngoan đà quy ba ba ở trong nước mạnh mẽ đâm tới. Có to lớn như là hòn đảo cự kình cùng hung tàn cá mập uy phong lẫm liệt. Ngoài ra còn có bát chảo bạch tuộc, cá hố, cáp còi, đại cáp mô, tặc hải âu các loại hải tộc một mạch vọt lên, đảo mắt lấy qua 3.000 vạn dặm, đến thiên cương đảo thứ nhất phòng tuyến. Đó là một tòa cự đại thành trì, trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch có hơn 1.000 vạn tinh nhuệ sĩ binh, nghiêm mật nhìn chăm chú hết thảy biến hóa. Tối nay động tĩnh thật sự là quá lớn, người người đều có thể nhìn thấy nơi xa cái kia mênh mông một tuyến to lớn hải triều. Vậy mà tại trên mặt đất tuôn chảy 10 vạn trượng sóng lớn, yêu khí dâng lên ép đám người cơ hồ không thở nổi. Địch tập, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị nghênh địch, nhanh bẩm báo đại tướng quân, nhanh nhanh nhanh, thật nhiều hải tộc. Sự tình có chút không ổn, không giống như là phía trước tiểu đả tiểu nháo, nhanh hướng triều đình cầu viện, phái Long Kỵ quân đến đây. trên tường thành cấp tốc ở giữa vận chuyển. Trên tường thành đủ mọi màu sắc hộ thành đại trận cũng sớm đã mở ra đến cực hạn. Người người nắm chặt trong tay đao thương kiếm kích. Một tôn kim đan cấp bậc đại tướng quân từ phủ tướng quân bên trong một bước phóng ra. Liền tới đến trên tường thành. Sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt cái kia mênh mông trào lên hải triều. Đại sự không ổn, nhanh cầu viện binh. Oanh cách, hải triều tương đương nhanh, huyễn hóa ra vạn long bay lên, vạn mã bôn đằng, vạn kình đụng thiên cảnh tượng đến, lấy phá vỡ sơn phá thành chi huy đâm vào thành tường kia phía trên. Tại này một tuyến bên trên dãy núi, đại địa, sườn núi, sông băng toàn bộ cùng nhau nổ tung, loại kia thanh âm quá đáng sợ, đất rung núi chuyển trực tiếp trùng kích tâm linh của ngươi. Cả tòa thành trì đều bị rung chuyển lung la lung lay rơi xuống vô số gạch ngói. Thập trọng lực phòng ngự kinh người cửu phẩm trận pháp toàn bộ xuất hiện khe hở. Phát ra không chịu nổi gánh nặng ghê răng thanh âm. Không khóa lại được lưu quang như gió đồng dạng tràn lan. Mau mau, bổ sung linh thạch, đợt thứ hai xung kích sắp đến. Nhanh áo, tôn này đại tướng quân vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Vô số quân sĩ đang không ngừng bôn tàu, đem đại lượng linh thạch khảm nạm tại trận cơ phía trên. Oanh, đợt thứ hai hải triều đúng hẹn mà tới, lấy tồi khô lạp hủ chi lực chấn áp chút xuống. Thập trọng nguyên bản liền vết dạn loang lổ trận pháp tan vỡ. Như là đại chùy phía dưới ngói lưu ly, từ vỡ vụn bay khe hở bên trong bắt đầu tràn vào thác nước từng tràng từng tràng. Răng rác, đợt thứ ba hải triều ngay sau đó đến, tại bên ngoài thành trì đã dốc lên đến 30 vạn trượng cao. Áp lực thật là đáng sợ, rốt cục tất cả trận pháp toàn bộ sụp đổ, hải lưu ầm vang rơi xuống. Thành tại người tại, thành vong người vong, thành tại người tại, thành vong người vong, mọi người diễn hóa chiến trận, thanh thiên Phật thủ. Đại tướng quân cùng ngàn vạn đại quân đem lực lượng dung hội hợp nhất. Một đạo thanh sắc quang mang đâm xuyên qua yêu khí xương khói chiếu sáng cửu trọng thiên địa. Đại tướng quân sắc mặt nặng nề, mang theo điên cuồng cùng thẳng tiến không lùi thấy chết không sờn. Ngang nhiên vung đánh song trưởng, ầm ầm nhấc lên trăm vạn trượng tường nước hải triều phía trên đột nhiên xuất hiện hai cái đường kính. Trăm vạn trượng to lớn trưởng ấn, thân có trăm vạn dặm, mực lam nước biển bên trong đảo mắt huyết sắc một mảnh. Đó là vô số đại yêu bị đánh giết, giống nha, nhân tộc huyết thực, còn dám ngoan cố chống lại. Ăn ra ra một chùy đi, một đầu to lớn vô cùng lão vương bát đứng dậy, gia hỏa này thể nội có thần thú chi huyết, cao có ngàn dặm. Toàn thân bày biện ra màu xanh đen, mang theo tử sắc hoa văn, hai con thần sơn đồng dạng chùy hung hăng đập xuống, bang, một lần đối kháng thiên băng địa liệt, toàn bộ thành trì đều nổ tung, ngay sau đó bị nước biển rót đầy, cái kia lão vương bát lại là thần luân cảnh giới tồn tại. Liền xem như ngàn vạn người tập hợp trận pháp lực lượng xuất kích cũng không là đối thủ. Lập tức có ba thành tướng sĩ toàn bộ huyết nhục sụp đổ vì bụi đất. Cái kia đại tướng quân hai tay bẻ gãy ngực lõm hung hăng phun máu. Không chịu nổi, liều mạng, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Giết, một trận thảm liệt vật lộn cấp tốc triển khai, đến hàng chục tỷ hải tộc đại quân mãnh liệt mà đến. Đừng nhìn số lượng kinh người, chất lượng cũng tương đương đáng sợ. Dù sao cũng là yêu giới hải bên trong yêu tộc, chiến lực quá cường thịnh, ngắn ngủi một khắc đồng hồ mà thôi. Nguyên bản ngàn vạn đại quân toàn quân bị diệt, mênh mông một tuyến lao nhanh nước biển còn tại chảy ngược. Muốn đem toàn bộ thần vẫn chi địa đều hóa thành một vùng biển mênh mông đầm lầy. Đây là tuyệt hậu kế. Ở tại Bắc Bộ biên giới bách tính gặp nạn, bị máu tanh đồ sát. Gia viên bị phá hủy, sinh linh bị đánh giết, bị những này tàn nhẫn khát máu hải tộc hiện trường nuốt ăn. huyết nhục bay đầy trời. Yêu giới trên biển đại yêu làm loạn tin tức trước tiên liền truyền đến triều đình bên trong, đưa tới độ cao coi trọng. Dù sao yêu giới hải tên tuổi quá lớn, không có bất kỳ người nào dám đi khinh thị nó. Truyền tống môn bỗng dưng xuất hiện, Vương Đông từ đó bước ra một bước. Hắn cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức, truyền chấm ý chỉ, cả nước tiến vào khẩn cấp thời gian chiến tranh trạng thái. Bắc bộ cánh đồng tuyết bên trên tất cả mọi người hết thảy triệt thoái phía sau, để phủ binh hiệp trợ rút lui phải nhanh. Truyền lệnh bắc bộ cánh đồng tuyết bên trên tất cả thành trì đem thủ thành trận pháp mở ra đến cực hạn, tất cả mọi người rút lui không cho phép ngưng lại. Nhớ kỹ, đây là tử mệnh lệnh. Truyền lệnh, thần huyết thú đại quân, long kỵ quân, cương thi đại quân toàn bộ điều động, theo trẫm đến bắc bộ cánh đồng tuyết, nghênh chiến yêu tộc nghiệt xúc. Đại quân xuất động, những này từ thuần một sắc kim đan cường giả tạo thành đại quân động tác thật sự là quá cấp tốc. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian liền đã hoàn toàn tập kết. Thậm chí liền ngay cả lão Quy, Vương Diệu Thu bọn hắn cũng tại hướng bắc bộ băng nguyên tiến đến. Ngàn vạn thần huyết thú thực lực tổng hợp được đề thăng đến kim đan trung kỳ. 2000 vạn long kỵ quân cũng đều đến kim đan sơ kỳ. Còn có kim đan viên mãn cương thi đại quân, cùng mười mấy tôn tân tấn đột phá thần luân tồn tại. Thiên cương đại quân, quân uy đại thịnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.